Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, hợp tác. Mặc dù mọi người là chung nhau trú đóng nơi đây, nhưng là quan hệ cũng không tính được. Một khắc trước vẫn còn ở tranh đoạt đầu kia cự thú thi thể. Có thể nói xung đột lợi ích khá lớn. Nếu như tự mình giải độc không ra trong thơ phía sau hàm nghĩa, đó hoàn toàn là tự tìm. Triệu Thúc dựa vào cái gì nhắc nhở đã biết sao nhiều. Loại bỏ Triệu Thúc bỗng nhiên thiện tâm tràn lan khả năng. Đó chính là hắn có chuyện gì cần dùng đến chính mình. Cho nên mới cho mình chủ động giải thích rõ. Chỉ là không biết là có chuyện gì. Chính tính toán Triệu Thúc lại nói lúc nào. Quỷ tử lại đột nhiên phát hiện. Triệu Thúc không có nói điều kiện. Nghe được chính mình cái vấn đề sau. Sẽ dùng một loại quan ái trí chướng nhi đồng ánh mắt nhìn chính mình. Quỷ tử lúc này mới vừa phát hiện điểm này. Còn không đợi nổi giận. Triệu Thúc nhưng là bỗng nhiên lắc đầu. Ta nói, mấy ngày nay ngươi có phải hay không là suy nghĩ bị yêu ma cho đánh hư? Ngươi có ý gì? Lúc này quỷ tử nghe lời này một cái. Sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Không có ý gì. Khi ta mới vừa rồi không nói gì được rồi. Triệu Thúc giọng không nhẹ không nặng. Chỉ là, nhìn về phía quỷ tử thời điểm. Cái loại này quan ái ngu đần ánh mắt nặng hơn. Quỷ tử lúc ấy thiếu chút nữa không nhịn được liền muốn xuất thủ. Ta không phải hỏi cái vấn đề ấy ư. Con mẹ nó ngươi có lời mà nói. Ở đó không âm không dương là ý gì. Không mặc dù quá tức giận dâng trào. Nhưng là quỷ tử chung quy lý trí vẫn còn. Rốt cuộc không có thật xuất thủ. Dù sao, Triệu Thúc người này mặc dù là có chút trong mắt không người. Nhưng là không phải là nhàm chán như vậy nhân. Nhàn không việc gì cũng sẽ không đi cố ý trêu chọc mình mới là. Có phải hay không là chính mình hỏi vấn đề không đúng lắm. Quỷ tử ở trong lòng suy nghĩ một vòng. Suy tư chính mình có phải hay không là nghĩ lọt thứ gì. Nhưng vấn đề là, cứ như vậy hai phong thư ở nơi này, mình có thể lọt tin tức gì? Đúng rồi, hai phong thư, quỷ tử bỗng nhiên trong lòng linh quang chợt lóe. Chính mình chỉ lo trong thơ nội dung, thiếu chút nữa đã quên rồi. Này hai phong thư một trước một sau, cơ hồ là đồng thời đến, từ đầu đến cuối chênh lệch, bất quá mấy hơi, nhìn, hình như là trùng hợp. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng biết không được bình thường. Thanh Vương Thành với Quỷ Lão Sơn. Một cái ở phu giới phía Tây. Một cái ở phu giới phía Nam. Với nhau khoảng cách mấy ngàn dặm. Với nơi này chặng đường cũng kém hơn 3.000 dặm. Này hai phong thư phải đồng thời đến. Kia đến trùng hợp đến mức nào. Đây hoàn toàn là không thể nào chuyện. Trọng yếu nhất là. Này hai phong thư. Lại vừa là quỷ lão với Thanh Vương Thành chủ thơ đích thân viết. Cái này coi như rất có chút ý tứ rồi. Ý vị này, hoặc là quỷ già đi hướng Thanh Vương Thành, hoặc là Thanh Vương Thành chủ đi quỷ lão Sơn. Bất kể loại nào suy đoán, cũng đủ để cho người ta mơ tưởng viển vông rồi. Hai vị trăm công nghìn việc thất đại môn phái chi chủ. Ở nơi này loại sắp mở ra tổ ma điện thời điểm. Cùng tiến tới làm gì? Cũng không thể là uống trà nói chuyện phiếm chứ. Nói ra ai tin a? Hai cái già dặn sắp thành tinh nhân vật. Cũng chỉ có lợi ích có thể đem bọn họ cùng tiến tới rồi. Nghĩ tới đây, quỷ tử cũng biết. Trước mặt mình hỏi vấn đề kia. Vì sao lại để cho Triệu Thúc khinh bỉ nhìn. Hai vị đại nhân qua đời ý đem này hai phong thư đồng thời phát tới. Kia ẩn hàm ý tứ liền rất rõ ràng. Bọn họ đã ở trong đáy lòng đạt thành ý hướng hợp tác. Mà chính mình hai cái tiểu bối. Cũng cần ở tổ ma điện trung tiến hành hợp tác. Về phần tại sao không có Minh viết. Đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau chuyện. Lại nói nếu là có cái gì hợp tác chi tiết. Đó cũng là trưởng môn lúc này chuyện. Nói với tự mình quá nhiều ngược lại có chút không quá hẳn. Mà nó, truyền bức thư mà thôi. Hai lão có muốn hay không đánh nhiều như vậy bí hiểm. Nghĩ đến trước mặt mình tự dưng bị Triệu Thúc khinh bỉ. Quỷ tử cũng là hiểu được. Trong lòng nhất thời thầm mắng một tiếng. Ha ha, suy nghĩ minh bạch. Lúc này, Triệu Thúc cười nhìn quỷ tử liếc mắt. nhưng là nụ cười kia, thấy thế nào cũng lộ ra điểm quan ái mùi vị. Ngươi im miệng, quỷ tử nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Bất quá sau khi suy nghĩ minh bạch, nhưng cũng chưa cùng Triệu Thúc trở mặt. Lại thời điểm này nặng nhẹ vẫn là phải phân rõ. Ân oán cá nhân thuộc về ân oán cá nhân. Môn phái tiền đồ lại vừa là một chuyện khác. Triệu Thúc cũng không để ý. Biết liền có thể. Cha ta trong thơ nói thêm một câu. Lần này mở ra tổ ma điện tế phẩm. Có một bộ phận cần chúng ta tự mình tiến tới ra. Tiếp theo nửa tháng. Ta ngươi được. Năm, năm chia đều. Quỷ tử lạnh rên một tiếng đạo. Phân chia năm, năm liền phân chia năm, năm. Nhưng là ngươi cũng đừng cản trở là được. Nếu không đến lúc đó ta lấy thêm. Ngươi đừng chít chít méo mó. Ha ha, Triệu Thúc cười một tiếng. Sắc mặt lúc này nhưng có chút rửng rưng. Tiện tay gọi ra một đạo phi kiếm sau khi. Liền đạp kiếm hướng bên ngoài đại trận bay đi. Quỷ tử ở phía sau nhíu mày một cái. Biết Triệu Thúc đây là muốn đi ngoài trận săn thú. Nơi đó thu hoạch thật nhiều. Nhưng cũng càng nguy hiểm. Ngay sau đó cũng không yếu thế. Kêu quá một cái đệ tử. Đem trong trận công việc dặn dò một phen. Mình thì là đang ở phía sau. Hóa thành một đạo hắc mông mông độn quang. Đi theo. Trời cao chính giữa. Cương phong thổi một không nghỉ. Một cái dáng khổng lồ ba xa. Chính là lưng đeo Lâm Phi hai người. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh. Qua lại ở nơi này cương phong chính giữa. Từ xa nhìn lại. Giống như là rong ruổi trên không trung một đạo mịt mù hắc tuyến. Nếu như này trúc cơ tu sĩ, nếu như không có phi hạm, cũng không thể chịu đựng loại này đi đường. Dù sao, cực nhanh chính giữa, kia cương phong cơ hồ hóa thành vô số phi đao, có thể mang dưỡng nguyên tu sĩ xé thành nát bấy, coi như là kim đan. Nếu như tu vi yếu một ít, chỉ là đối phó những thứ này cương phong, đều phải hao hết hơn nửa chân nguyên. Càng không cần phải nói đối phó dọc theo đường đi khả năng gặp phải đủ loại nguy hiểm. Ở nơi này đại chiến tương khởi phu giới chung. Yêu ma tung tích liên tục xuất hiện. Ngay cả yêu thú tất cả đi ra gây sóng gió. Có thể nói là trăm năm qua nguy hiểm nhất thời điểm. Bất quá, đối với hai người một thú mà nói. Loại trình độ này nguy hiểm tự nhiên không thành vấn đề. Vô luận là Lâm Phi hay lại là Úc Hoa. Kia tu bổ tại cái gì nhất phái, cũng đủ thượng trưởng lão vị, chỉ cần không phải gặp pháp tướng tu sĩ, toàn bộ phu giới không chỗ không thể đi. Bóng loáng mãng xà trên lưng, vảy ôn nhuận như ngọc, Lâm Phi hình như là bàn ngồi chung một chỗ ngọc trên nệm. Dưới người thân rắn truyền tới mạnh mẽ cảm giác, kia mạnh mẽ bắp thịt giống như nước thủy triều từng đợt sóng dũng động. Lúc này, Lâm Phi nhưng là ở sửa sang lại dọc theo con đường này được. Lâm Phi từ rơi vào phu giới sau khi. Từ vừa mới bắt đầu mất hết tu vi. Cho tới bây giờ kim đan cửu truyền. Trung gian trải qua rất nhiều chuyện. Cũng nhận được rất nhiều thu hoạch. Ở cộng thêm dĩ vãng lấy được rất nhiều bảo vật. Kia tích lũy thì càng hơn nhiều. Chỉ là cho tới nay đều tại khẩn trương trong chiến đấu. Bất kể có vật gì đều là ném ở nơi đó. Một mực hoàn mỹ để ý tới. Bây giờ ở nơi này trên đường. Nhưng là một cái hiếm thấy không hạ. Lâm Phi ngồi ở chỗ đó. Ý thức lại tung bay đến trong minh thổ. Lâm Phi dán minh hà mặt nước phi hành. Phía dưới sóng hiện lên. Vạn quỷ dần dần không nhìn thấy. Dữ tợn hung ác. Vô cùng quỷ khí tràn ngập. Nơi này trang nghiêm trở thành một cái vô số quỷ vật trọng yếu chỗ ở. So với âm phủ chân chính minh hà. Nơi này còn kém xa tít tắp, nhưng nếu như đặt ở phu giới chung, vậy cũng tất nhiên sẽ là một nơi danh tiếng không nhỏ hung đất. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.